Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Hatake Sakumo. Shimura Yu thoáng trầm mặc một chút. Bang phái là có thể đổi nghề cũng có thể chính mình thành lập. Nhớ năm đó hắn chơi mộng ảo thời điểm vị trí bang phái chính là hắn cùng một đám bạn học đồng thời thành lập, trong này cũng tiêu tốn không ít tinh lực. Có điều Shimura Yu nhưng thừa nhận khi đó là chơi mộng ảo vui vẻ nhất thời điểm. Khá giống một giúp bằng hữu xông sự nghiệp. Như vậy chính mình là không phải cũng có thể thành lập một cái bang phái. Không đúng là thế lực. Đáng tiếc hệ thống không có trợ thủ cũng không có mộng ảo tinh linh. Không ai có thể trả lời Shimura Yu vấn đề, đáng ghét. Lão nương vẫn không có tính sổ với ngươi đây. Chưa kịp Shimura Yu phản ứng lại, trên đầu của hắn đã bị người đánh một quyền. Ở Konoha chỉ có thể như thế đánh hắn cũng chỉ có Sunet. Lão sư, rất đau ư? Shimura Yu sờ trên đầu mình cấp tốc sưng to lên bao. Ở nhìn bên cạnh những kia xem cuộc vui người cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Sỉ nhục a, đây là một người nam nhân sỉ nhục. Nói cho cùng vẫn là vũ lực không được a. Chính mình không đủ mạnh mới sẽ bị Sunet bắt nạt như vậy. Nếu như mình có thể đưa nàng ngăn chặn cũng không cần như thế khổ rồi. Đáng ghét, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đến thời điểm hắn sớm muộn muốn cho Sunet đẹp đẽ. Hừ, chỉ thấy Sunet khoanh tay. Ngạo yêu kiều đem đầu chuyển hướng một bên. Kỳ thực nội tâm của nàng vẫn là rất vui vẻ cùng tự hào. Shimura Yu nhưng là chính mình đồ đệ. Hắn tuổi còn trẻ liền đánh bại đặc biệt thượng nhẫn. Đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhưng mà vừa nãy Shimura Yu hành vi trêu đến nàng không vui. Cái tên này dĩ nhiên đem con sen coi như thịt lót sử dụng. Còn lừa dối con sen. Mấu chốt nhất chính là, hắn dĩ nhiên để cho mình bạch lo lắng. Nếu như không cố gắng giáo huấn một hồi, còn không biết Shimura Yu sẽ nháo ra chuyện gì đến. Đúng rồi, tiểu yêu a, vừa mới cái kia thủy độn là ngươi tân nhẫn thuật sao? Nhìn thấy chuyện này đối với đệ tử bộ dáng này, Sarutobi trên mặt né qua một nụ cười sau đó lại hỏi nếu như nói trước đây có người nói cho hắn. Có người ở khi 6 tuổi liền sáng tạo ra cấp A nhẫn thuật. Hắn nhất định sẽ chuyện cười đối phương. Thừa nhận đối phương đầu óc có khanh. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn sẽ chọn hỏi do cái kia sáng tạo nhẫn thuật ra hỏa sẽ không phải là Shimura Yu đi. Ừ a, không sai đi. Tân vô ấn nhẫn thuật nha. Ta lợi hại không? Shimura Yu một mặt ngạo yêu kiều nói rằng có điều hắn phỏng chừng người nơi này hẳn là rất khó. Học được long quyền vũ kích. Căn cứ hắn hiểu rõ. Này cùng huyết kế giới hạn đã không có bao nhiêu khác nhau. Tiểu quỷ, khoan đắc ý. Vậy còn không phải ngươi tay quá tàn. Liền ấn đều kết không được. Sunet nắm lên Shimura Yu. Dùng nắm đấm thép kẹp lấy Shimura Yu đầu. Không ngừng đè ép, Shimura Yu nhanh khóc, lão sư không mang theo ngươi như thế chơi. Này không phải xin cậu bé bút chì bị hắn nương bắt nạt chiêu thức sao? Làm sao ngươi cũng học được, như ngươi vậy để ta rất mất mặt có được hay không? Người bên cạnh đều là một mặt ý cười nhìn đôi thầy trò này hai sái bảo. Đôi thầy trò này cảm tình thật tốt à, muốn nhìn Shimura Yu chuyện cười cũng không dễ dàng. Hắn sớm muộn trở thành một tên cường giả. Đợi được Shimura Yu thực sự trở thành một tên cường giả sau khi. Đây chính là hắn hắc lịch sử a. Phi thường có kỷ niệm giá trị. Đương nhiên này xây dựng ở hắn sẽ không trả thù điều kiện tiên quyết. Shimura Yu than nhẹ một tiếng. Phụ nữ đều là ngang ngược không biết lý lẽ. Chính mình nếu như tiếp tục nói. Đến thời điểm bị bắt nạt vẫn là chính mình. Đáng buồn nhất dĩ nhiên là liền cha của chính mình Shimura Danzo lúc này còn không tới cứu mình. Chính mình đến tột cùng làm cái gì nghiệt a? Cũng may Sunet cũng không có quá nhiều bắt nạt Shimura Yu. Nàng chỉ là mới vừa muốn dạy dỗ một hồi Shimura Yu thôi. Nàng quay về Shimura Yu nói rằng, được rồi, lão sư cũng phải đi rồi. sau đó phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình. Đừng chết rồi biết không? Shimura yêu từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy một tia lo lắng. Lập tức quên trước không nhanh. Mạnh mẽ chỉ trỏ cuộc thi kết thúc. Các đại nhân cũng đều tản đi. Chỉ còn dư lại tiểu các bạn bè xông tới. Bọn họ đều là một mặt sùng bái nhìn Shimura yêu. Hắn thực sự là quá lợi hại. Dĩ nhiên đánh bại đặc biệt thượng nhẫn. Hắn mới 7 tuổi a. Shimura bạn học, ta nhất định sẽ không bị ngươi bỏ rơi quá xa. Namikaze Minato ánh mắt lấp lánh nhìn Shimura yêu. Khoảng thời gian này tới nay bọn họ vẫn luôn ở huấn luyện chung. Cảm tình tự nhiên vô cùng tốt. Bây giờ hắn nhìn thấy Shimura yêu thậm chí ngay cả đặc biệt thượng nhẫn đều đánh bại. Tự nhiên không muốn bị Shimura yêu hạ xuống quá nhiều. Tốt, Shimura yêu gật gù. Không có ai so với hắn càng rõ ràng sau đó Minato có thể đến ra sao cấp độ. Phi lôi thần thêm vào Rasengan không muốn quá bác. Sau đó rồi hướng tiểu các bạn bè nói rằng. Sau đó các ngươi muốn nhiều hơn tu luyện. Tranh thủ sớm một chút tốt nghiệp. Có điều hắn suy nghĩ một chút tựa hồ có hơi không đúng. Đại chiến nhẫn giới lần thứ hai tức sắp mở ra. Sớm một chút tốt nghiệp. Những này tiểu đồng bọn há không phải muốn trở thành bia đỡ đạn. Không được, đây tuyệt đối không được. Vội vã nói bổ sung. Đương nhiên các ngươi phải đem cơ sở đánh vững chắc. Trường học là cái không sai đánh cơ sở địa phương. Narashikaku không nhịn được trợn tròn mắt. Hắn làm sao sẽ không biết Shimura yêu ý tứ. Chỉ là mỉm cười nhìn tình cảnh này ngày thứ hai vừa rạng sáng. Shimura yêu liền rất sớm rời giường. Chuẩn bị chờ người đến tiếp hắn. Bởi vì ở hắn đã nhận được mệnh lệnh để hắn hôm nay đi vào ám bộ đưa tin. Đây là đại gia song phương đều quyết chuyện đã quyết. Hiện tại gia nhập ám bộ là cái lựa chọn thích hợp nhất. Đặc biệt ngày hôm qua Shimura yêu đem Rasengan cùng với Long Quyền Vũ kích bại lộ tình huống. Cái khác nhẫn thôn biết hắn còn nhỏ tuổi sẽ sáng tạo mạnh mẽ vô ấn nhẫn thuật. Nhất định sẽ đến đây ám sát hắn. Vừa tới cùng ước định thời gian. Một bóng người liền ra hiện tại trước mặt hắn. Lạnh nhạt nói rằng. Đi theo ta. Shimura yêu một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn tự mình đến đón mình. Mặc dù đối phương mang mặt nạ. Thế nhưng Shimura yêu vẫn là nhận ra. Đường đường Konoha Sakumo. Ám bộ bộ trưởng dĩ nhiên sẽ đích thân đến đón mình đi ám bộ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi đến a. Shimura yêu gật gật đầu nói, xem ra ngươi biết thân phận của ta, Hatake Sakumo trên mặt cũng né. Qua một tia hiếu kỳ, ám bộ bộ trưởng thân phận là bảo mật. Thế nhưng đối với cao tầng tới nói cũng không phải bí mật. Chỉ là Shimura yêu là làm sao biết. Hắn đối với Danzo cảm quan tuy rằng cũng không phải rất tốt. Thế nhưng hắn cũng không cho là Danzo sẽ đem thân phận của hắn nói cho Shimura yêu. Danzo vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Shimura yêu gật gù nói thật. Lần trước đa tạ ngươi cứu ta. Kỳ thực vừa bắt đầu ta nghĩ bái lão sư là ngươi. Nhận thức Hatake Sakumo đó là tất yếu. Mặc dù đối với cho hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Chỉ là biết hắn rất mạnh. Thế nhưng Shimura yêu biết con trai của hắn a, Hatake Kakashi. Cũng không ai biết nếu là không có Seragon liên lụy, Kakashi cuối cùng có thể đạt đến thực lực ra sao. Ồ, Hatake Sakumo cũng thấy hứng thú. Tại sao hắn sẽ cho là mình sẽ đi dạy hắn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.